Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 tìm đường chết, về nhà sau sinh hoạt, là nhẹ nhàng thả vui sướng, mỗi ngày làm cơm, vẽ tranh phù, nhật tử quả thực quá đến Mỹ tư tư, đặc biệt là hiện tại có Chu Gia Ngư cái này chủ nghệ bổng bổng người. Ăn cơm vấn đề cũng giải quyết, quả thực không thể quá tốt đẹp. Chu Gia Ngư phát hiện hắn sau khi trở về, người giấy nhỏ tựa hồ biến đại một chút, hắn còn ở tự hỏi đây là không phải chính mình ảo giác. Liền thấy Thẩm Nhất cùng cầm mềm thước lại đây, đối với người giấy nhỏ một trận khoa tay múa chân, nói, thật thật dài, người giấy nhỏ kiêu ngạo dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực. Thẩm Nhất cùng lại nhìn về phía Chồn, nói, cho ngươi cũng lượng lượng. Chồn nghe vậy lại là ca ca kêu hai câu, ngạnh sinh sinh dùng cặp kia mắt nhỏ quăng Thẩm Nhất cùng một cái xem thường nhi. Mấy cái cú sốc liền thượng Chu Gia Ngư bả vai, tiếp tục làm bộ chính mình là vây cổ, Thẩm Nhất cùng đối với Chồn ngạo kiều không lời nào để nói. Nghĩ thầm ngươi chừng ta làm gì a? Ngươi không cao chẳng lẽ lại ta a? Chu Gia Ngư cấp người giấy nhỏ lấy cái đơn giản thô bạo tên. Tiểu giấy nhưng thật ra rất vừa lòng, Chồn lại là cười nhạo vài tiếng, Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh lạnh lạnh nói, ngươi đừng cười nhân ra, tên của ngươi không phải cũng là Tiểu Hoàng sao? Chồn, ngoặc kép, hiện tại người giấy nhỏ cùng Chồn đánh nhau số lần giảm bớt rất nhiều. Nhưng là vẫn như cũ cho nhau không quen nhìn, cho nên thường xuyên ở một ít việc nhỏ nhi mặt trên âm thầm phân cao thấp. Nói trắng ra là chính là cho nhau ghen, Chu Gia Ngư bắt đầu còn sẽ khuyên một chút, sau lại thấy này hay chỉ kỳ thật là thích thú không có ảnh hưởng quá lớn. Dứt khoát cũng liền từ bọn họ đi, mùa xuân hơi thở dần dần nồng đậm, rét lạnh màu trắng dần dần rút đi, thay lượng mục đích lục nhạt, cỏ cây tái phát, nhánh cây đâm chồi, rét lạnh không khí bắt đầu trở nên ấm rào rạt, bởi vì thể chất vấn đề. Chu Gia Ngư rất khó thích thượng mùa đông, hắn càng thích ấm áp một ít mùa, Lâm Giác gần nhất giống như cũng không có thiết sao sao chuyện này. Cũng ở Lâm Gia ở, bất quá nàng không có ở tại Chu Gia Ngư nơi này đống tiểu mộc lâu. Nghe nói là sân phía tây nam có nàng chuyên môn nơi. Lâm Trục Thủy tìm cái thời gian, đem trong viện con đường biến hóa quy luật dạy cho Chu Gia Ngư. Thứ này giống như chỉ có thể học bằng cách nhớ, dùng khoa học một chút giải thích chính là bộ công thức. Chu Gia Ngư học được thực sự có chút lao lực, Thẩm Nhất cùng an ủi Chu Gia Ngư nói chính mình nỗ lực suốt nửa năm mới đem này quy luật bối xuống. Dưới, trong lúc chỉ có thể mỗi ngày ngồi xổm trong phòng vẽ bùa. Làm Chu Gia Ngư không cần quá cấp, bất quá Chu Gia Ngư vẽ bùa kỹ thuật nhưng thật ra có tăng lên. Một ít tương đối khó khăn đổi vận phù đều có thể một bút câu ra tới. Hắn cũng hỏi qua Lâm Trục Thủy này đó lá bùa có hay không tác dụng phụ. Lâm Trục Thủy nói đại bộ phận là không có, chỉ biết khởi một cái phụ trợ tác dụng, nhưng là nếu hoàn cảnh đặc thù nói, sẽ sinh ra một ít không tưởng được tình huống. Chu Gia Ngư nghe được Lâm Trục Thủy nói như vậy, lập tức nhớ tới Thẩm Nhất cùng cái này thảm thống ví dụ. Nghĩ thầm còn dễ làm khi kịp thời phát hiện, bằng không nếu là thật sự tới rồi vô pháp xoay chuyển nông nỗi. Hắn chẳng phải là đến thấy một cái đen tuyền tiểu nương pháo. Buổi tối ngủ phía trước, Chu Gia Ngư giống nhau sẽ tốt nhất võng, kia phong thủy diễn đàn như cũ hỏa bạo, ở mặt trên có thể thấy rất nhiều hiếm lạ cổ quái chuyện xưa. Đại bộ phận đều rất giống như vậy hồi sự nhi. Chu Gia Ngư ở tưới nước khối lại thấy được cái tên kia gọi là vong nữ ID. Một chút đi vào phát hiện chỉ nói một ít không quan hệ đau khổ phong thủy tri thức. Vốn dĩ chỉ là như vậy tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng đương Chu Gia Ngư thấy được trả lời nội dung khi cả người thiếu chút nữa không từ ghế trên phiên xuống dưới. Chỉ thấy trả lời người toàn bộ đều ở xưng hô lâu chủ vì nữ thần. Còn nói nữ thần biết đến thật nhiều a, có mấy cái người sử dụng thậm chí kích động tỏ vẻ chính mình không có sử dụng di động lúc sau đích. Sắc thần trí thanh minh rất nhiều, thậm chí thân thể thượng nào đó đau đớn đều được đến giảm bớt. Chu Gia Ngư biểu tình phức tạp cực kỳ, nghĩ thầm này mấy cái huynh đệ sợ không phải mỗi ngày cúi đầu chơi di động làm cho xương cổ không? Hảo, bất quá nếu bọn họ biết này cái gọi là nữ thần là cái 1m8 mấy quang đầu người vạm vỡ. Cũng không biết tâm tình sẽ là thế nào. Này vong nữ áo choàng tuyệt đối là từ nhập vọng. Chu Gia Ngư cho hắn đã phát điều tin nhắn. Hỏi hắn tình hình gần đây như thế nào. Có phải hay không thật sự chạy tới đông bắc bên kia núi sâu khắc khổ tu luyện. Tin nhắn một phát đi ra ngoài. Thực mau được đến hồi phục. Từ nhập vọng nói hắn nếu là thật sự đi núi sâu khẳng định liền đã sớm đoạn võng. Nơi nào có thời gian ở trên diễn đàn lải nha lải nhài. Còn nói chính mình quá thật sự không tồi. Tóc đã dài quá ra tới. Hỏi Chu Gia Ngư có nghĩ xem hắn gần nhất bộ dáng. Chu Gia Ngư nói xem liền xem bái. Vì thế từ nhập vọng đã phát bức ảnh lại đây. Chu Gia Ngư nhìn ảnh chụp nghĩ tóc quả nhiên là trường lên lúc sau khí chất không có như vậy biêu hãn. Bất quá tổng cảm giác nếu là giá trước kính dâm lại bộ cái dây xích vàng vẫn là rất có thể hù người. Người đâu, người gần nhất thế nào? Từ nhập vọng hỏi Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư nói ta hảo đâu. Hắn đơn giản thuyết minh một chút gần nhất gặp được chuyện này. Từ nhập vọng nghe xong lúc sau tấm tắc bảo lạ. Tuy rằng Chu Gia Ngư miêu tả rất đơn giản, nhưng hắn cũng có thể nghe ra trong đó hung hiểm chỗ. Hắn lại nói câu, đúng rồi, ngươi hẳn là có di động đi. Tới trao đổi cái số điện thoại bái, Chu Gia Ngư nói giỡn nói ngươi không phải nói cho bọn họ dùng. Di động không hảo sao? Từ nhập vọng đúng lý hợp tình nói. Vốn dĩ liền không tốt, lại thương đôi mắt còn lãng phí thời gian. Hắn đây là trợ giúp bọn họ từ bỏ hư thói quen. Chu Gia Ngư phát hiện chính mình không lời nào để nói. Bất quá gần nhất chúng ta bên này lại ra điểm chuyện này, từ nhập vọng chợt nhắc tới cái gì? Nghe nói có mấy cái người trẻ tuổi đột nhiên làm ra tới một tổ chức. Chu Gia Ngư hỏi, cái gì tổ chức? Từ nhập vọng nói, bọn họ là kêu thần quái chân tướng tìm kiếm đội. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ rất giống tìm đường chết phân đội nhỏ, Chu Gia Ngư nói. À, có ý tứ gì? Từ nhập vọng nói. Này nhóm người lá gan quả thực phì không biên nhi, siêu tập đủ loại cùng thần quái có quan hệ biện pháp. Từng bước thí, còn ở trên mạng phát sóng trực tiếp, Chu Gia Ngư phía trước là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Nhưng là hiện tại đã trải qua như vậy nhiều chuyện, cái nhìn thật là có chút thay đổi. Đối với không biết đồ vật có thể không tin, nhưng ít ra muốn vẫn duy trì kính sợ chi tâm. Giống như vậy cố ý đi tìm đường chết, liền tính không có làm ra điểm cái gì dơ đồ vật. Chỉ sợ ở sâu trong nội tâm đều sẽ đối chính mình sinh ra điểm tâm lý ám chỉ. Do đó ảnh hưởng đến hiện thực sinh hoạt, tỉ như gặp được cái gì xui xẻo chuyện này, đều có thể hướng thần quái phương diện dựa. Từ cái này phương diện tới nói, loại này cách làm đảo như là một cái khác cực đoan. Bọn họ lá gan thật đại a, Chu Gia Ngư nói. Gặp được quá dơ đồ vật không a? Từ nhập vọng nói, tạm thời không có, bất quá ta xem bọn họ tiếp tục như vậy làm phòng trừng cũng nhanh. Ta là trong lúc vô ý nhìn đến, trong khoảng thời gian này đều ở chú ý bọn họ, Chu Gia Ngư nói. Địa chỉ đâu? Phát ta một cái. Ta cũng nhìn xem bái, từ nhập vọng đem một cái phòng phát sóng trực tiếp địa chỉ chia Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư điểm đi vào xem phát hiện này phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cư nhiên rất cao. Có hơn 30 vạn đặt mua, đã so được với rất nhiều đại chủ bá. Giống nhau bọn họ khi nào phát sóng trực tiếp a? Chu Gia Ngư hỏi, từ nhập vọng nói, không nhất định, ta ngày hôm qua còn xem ra. Nhưng thời gian giống nhau là buổi tối, 9 giờ bắt đầu đi. Chu Gia Ngư đồng ý, hai người lại hàn huyên vài câu. Liền kết thúc đối thoại, Chu Gia Ngư đóng diễn đàn, lên giường ngủ, từ nhập vọng phát hắn địa chỉ web Chu Gia Ngư cũng không như thế nào để ở trong lòng. Thẳng đến vài ngày sau, Lâm Giác Mỗ Vãn đột nhiên nháo muốn ăn bữa ăn khuya. Chu Gia Ngư dùng vừa đến cá làm một đốn cá nướng. Cá nướng là cây ăn quả than nướng ra tới, cây ăn quả than so giống nhau than nướng đồ vật sẽ nhiều một cổ tử tươi mát hương khí. Da cá nướng xốp giòn, bên trong thịt lại là rất non, bên trong phối liệu cũng rất phong phú. Khoai tây đậu hủ gì đó cái gì cần có đều có. Lâm Giác đem tủ lạnh băng bia lấy ra tới, cấp mấy người mãn thượng. Chu Gia Ngư tuy rằng tửu lượng giống nhau, bất quá bởi vì là ở nhà, cho nên liền tình uống say cũng nên vấn đề không lớn. Liền cũng không có ăn kiêng, hoa, thịt cá ăn quá ngon đi, Thẩm Nhất cùng ăn một chiếc đũa. Kích động nước mắt đều phải xuống dưới, thịt cá chẳng những nộn, hơn nữa ngon miệng cực kỳ, còn mang theo nhàn nhạt cây ăn quả hương, ăn lên dư vị vô cùng. Da cá càng là cá nướng tinh hoa, vừa vặn nướng thành xinh đẹp kim hoàng sắc, bỏ vào trong miệng nhai miệng đầy sinh hương. Đúng vậy, Lâm Giác ừng ực đem một ly bia rót hạ bụng. Nói, Chu Gia Ngư ngươi có sẽ không làm đồ ăn sao? Chu Gia Ngư nói, rất nhiều a, bất quá sẽ không nói nghiêm túc nghiên cứu một chút thực đơn. Phỏng chừng cũng làm ra tới 89 phần 10, Lâm Giác gật gật đầu. Đối với hắn vươn ngón tay cái, mấy người trò chuyện thiên nhi, ăn cá, không khí đặc biệt hảo. Chu Gia Ngư lúc này chợt nhớ tới mấy ngày trước từ Nhập Vọng cho hắn phát cái kia địa chỉ web. Liền đem chuyện này coi như đề tài câu chuyện nói ra. Ai biết Lâm Giác nghe xong lúc sau biểu tình không quá đẹp. Nói, bọn họ này không phải tìm chết sao? Quỷ thần chuyện này còn có thể loạn thí. Chu Gia Ngư nói. Phỏng chừng đều là người trẻ tuổi, cũng không chú ý này đó. Thẩm Mộ Tư cũng nói, này quả thực là ở tìm chết a. Chu Gia Ngư nhìn nhìn thời gian. Nói, hiện tại vừa vặn 10 giờ nhiều, ta đi đem máy tính mở ra, xem bọn hắn không có phát sóng trực tiếp. Mấy người đều đồng ý, Chu Gia Ngư lên lầu cầm hắn máy tính xuống dưới, mở ra trang web lúc sau đưa vào từ Nhập Vọng cho hắn địa chỉ web. Trang web thực mau liền soát khai, phòng phát sóng trực tiếp giao diện xuất hiện ở mấy người trước mặt. Này nhóm người thật đúng là ở phát sóng trực tiếp, Chu Gia Ngư nhìn đến phát sóng trực tiếp giao diện mặt trên bay qua vô số làn đạn cùng lễ vật. Tả phía trên tắc biểu hiện ra cái này phòng phát sóng trực tiếp nhân khí giá trị. Lại là có hơn 100 vạn, đương nhiên, dựa theo trang web phép tính. Nơi này quan khán nhân số không có khả năng có nhiều như vậy. Nhưng ít ra cũng có cái 10 vạn người bộ dáng. Chu Gia Ngư đem màn hình phóng tới lớn nhất, thấy chủ bá cùng hắn mấy cái bằng hữu ở một gian cũ nát trong phòng. Đang ở cùng khán giả giới thiệu bọn họ hôm nay buổi tối muốn chơi trò chơi. Chúng ta mấy ngày muốn chơi, gọi là tứ giác chụp bả vai. Trò chơi này ở dân gian truyền bá thực quảng. Phỏng chừng cũng có không ít bằng hữu chơi đùa. Hôm nay chúng ta muốn tới nếm thử một chút quay chụp người là cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài nhi. Thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi tuổi trẻ. Nàng tiếp tục nói, trò chơi này quy tắc là muốn ở một cái chỗ trống tứ giác trong phòng tiến hành. Yêu cầu 4 người, 4 người đứng ở 4 cái bất đồng giác thượng, đối mặt vách tường, sau đó trong đó một cái hướng tới một cái khác đi đến. Vỗ vỗ trước một người bả vai, bị chụp người tắc lấy thuận kim đồng hồ phương hướng xuống phía dưới một cái góc tường đi đến. Nếu ngươi đi tới một cái không ai góc, liền yêu cầu ho khan một tiếng, nàng nói tới đây, khanh khách nở nụ cười. Nếu dựa theo bình thường tình huống, là sẽ có người vẫn luôn ho khan, bởi vì trước sau sẽ có một người ở đi xuống một chỗ đi, mà có cái góc tường sẽ vẫn luôn không xuống dưới. Bất quá nghe nói, đi lên vài vòng lúc sau, liền sẽ xuất hiện không có người ho khan tình huống đâu. Nàng cố ý đè thấp thanh âm, chế tạo ra một loại âm trầm không khí. Tiểu Mễ hiện tại có điểm sợ hãi đâu. Đại gia không soát sóng lễ vật an ủi một chút Tiểu Mễ sao? Nàng làm ra một cái ủy khuất điềm đạm đáng yêu biểu tình. Vì thế ngay sau đó, phòng phát sóng trực tiếp phi đầy các loại lễ vật. Chu Gia Ngư không hiểu lắm này đó, bất quá xem Tiểu Mễ biểu tình, đồ vật hẳn là không ít, như vậy thỉnh mọi người xem hảo, trò chơi này liền bắt đầu lạp chủ bá Tiểu Mễ cười. đem camera treo ở chính mình ngực. Lâm Giác trên tay chiếc đũa đều ngừng, biểu tình thoạt nhìn có chút sinh khí. Những người trẻ tuổi này thật là đủ không muốn sống, liền mấy thứ này đều dám toàn bộ thí một lần. Thẩm Nhất Cùng nói, đúng vậy, cũng không sợ trêu chọc đến cái gì lợi hại đồ vật. Chu Gia Ngư nói, này đó dân gian truyền lưu phương pháp thật sự hữu dụng sao? Lâm Giác nói, có hay không dùng đều không có minh xác cách nói. Đơn giản như vậy giải thích đi, này đó phương pháp thật giống như là một cái loa, ở không ngừng kêu gọi những cái đó dơ đồ vật lại đây. Đương nhiên này đó dân gian phương pháp làm thành loa hiệu quả đều tương đối kém. Nhưng là vạn nhất phụ cận liền có dơ đồ vật, nghe được thanh âm thật lại đây, bọn họ chẳng phải là khóc cũng khóc không ra. Chu Gia Ngư cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nghĩ hiện tại nhân vi bác chồng mắt thật là cái gì đều có thể làm được ra tới. Liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Tiểu Mễ đã bắt đầu đi phía trước một bước, bắt đầu rồi trò chơi này. Lộc cộc đắt giày cao gót gõ ở cũ nát mộc trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy thanh âm, nhà ở an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy người mơ hồ tiếng hít thở. Tiểu Mễ vỗ vỗ đồng bạn bả vai, nhìn đồng bạn đi phía trước đi đến. Khụ khụ, chỉ chốc lát sau, bốn người liền thay phiên một lần. Chu Gia Ngư rõ ràng nghe được màn hình truyền đến một tiếng thật mạnh ho khan. Nghĩ đến là có người tới không cái kia góc, nháy mắt phòng phát sóng trực tiếp lễ vật lại lần nữa xoát lên. Tiểu Mễ một bên chụp bằng hữu bả vai, một bên cúi đầu nhìn di động, cùng khán giả vui sướng hỗ động. Nàng tựa hồ một chút cũng không lo lắng trò chơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên mặt tất cả đều là tươi cười. Một vòng, lại một vòng, ho khan thanh âm cách một đoạn thời gian liền sẽ vang lên tới. Tựa hồ cũng không có cái gì khác thường, bởi vì không thể nói chuyện, Tiểu Mễ liền ở phòng phát sóng trực tiếp đánh tự. Ai nha, đi rồi như vậy vài vòng vẫn là không có biến hóa đâu. Tiểu Mễ nhưng thật ra cảm giác càng ngày càng sợ hãi. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả thực nể tình soát lễ vật an ủi khởi nàng tới. Lúc này Tiểu Mễ cảm thấy chính mình trên vai bị chụp một chút. Nàng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Đi xuống một cái góc tường qua đi. Duỗi tay vỗ vỗ đồng bạn bả vai. Nhưng mà còn không có qua bao lâu. Nàng chính cúi đầu đánh chữ. Chợt cảm thấy, chính mình bả vai lại bị chụp một chút. Lần này như thế nào nhanh như vậy? Tiểu Mễ trong đầu mơ hồ lướt qua như vậy cái ý niệm mà đi, nhưng hiển nhiên. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả, so nàng muốn mẫn cảm nhiều, thực mau từng điều làn đạn liền soát lên, như thế nào không có người ho khan, như thế nào không có người ho khan. Tiểu Mễ thấy làn đạn nội dung, biểu tình rõ ràng cưng một chút, môi cũng căng chặt nhấp khởi, nhìn không tới vừa rồi muốn lễ vật khi cái loại này nhẹ nhàng tiêu sái. Chu Gia Ngư nhìn hình ảnh này thật sự không thoải mái. Nói, các nàng đây là thật sự đưa tới. Lâm Giác nói, không biết, hình ảnh mơ hồ lại nhìn không tới toàn cảnh. Ai có thể biết nàng có phải hay không đưa tới gì ngoạn ý nhi, nhưng mà trong phòng. Kia vốn nên rõ ràng ho khan thanh, thật sự biến mất, hẳn là không ra tới một góc. Không biết khi nào nhiều ra một người không biết tên người. Nó cùng Tiểu Mễ giống nhau, chậm rãi đạp tiểu bước, đi phía trước hoạt động, lại nhẹ nhàng đem tay đặt ở chính mình người trước mặt trên vai. Tiểu Mễ ở thật mạnh nuốt, phía trước còn có thể miễn cưỡng duy trì tươi cười, lúc này chỉ còn lại có một mảnh cứng đờ, liền màn hình bên ngoài Chu Gia Ngư đều có thể nhìn ra nàng sợ hãi. Xem phát sóng trực tiếp khán giả có sợ hãi, có lại đang mắng chủ bá làm bộ. Có còn ở xem náo nhiệt, làm Tiểu Mễ bọn họ tiếp tục, sợ hãi đang không ngừng tích lũy chồng chất, tập kích tham dự giả lý trí. Rốt cuộc, trong đó một cái cô nương chịu không nổi này yên tĩnh vô cùng không khí. Phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, cộc cộc cộc một đường chạy xuống lâu. Tiểu Mễ nghe thấy này đánh vỡ yên tĩnh thanh âm, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nàng cường cười nói, xem ra. Chúng ta lần này thực nghiệm, tương đương thành công sao? Chỉ là không biết, đưa tới A Phiêu là bộ dáng gì A? Ha ha, ha ha, này tươi cười đã hoàn toàn không thấy phía trước điểm mỹ. Liền lời nói đều là run rẩy. Ha ha ha ha, các ngươi đừng khẩn trương sao, trong đó một người nam nhân nói giỡn đã mở miệng. Là ta cố ý không ho khan, tưởng dọa dọa các ngươi. Tiểu Mễ đôi mắt lập tức trừng lớn. Cả giận nói, ngươi con mẹ nó cái này vui đùa nhưng không buồn cười. Nàng nói xong lúc sau lại nghĩ tới chính mình ở phát sóng trực tiếp. Chạy nhanh bổ cứu, ngươi hù chết nhân gia kia. Nam nhân xấu hổ cười vài tiếng. Được rồi, hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến nơi này, Tiểu Mễ vội vàng làm hạ kết thúc ngữ. Xem ra tiểu thư bị dọa đến không nhẹ, ta còn phải đi an ủi nàng một chút, nàng cố ý muốn đem những lời này nói được thập phần nghịch ngợm. Chỉ tiếc vô luận là cứng đờ cùng ngữ khí vẫn là biểu tình. Đều ở nói cho phát sóng trực tiếp người xem nàng lúc này nội tâm chân chính ý tưởng. Không hề nghi ngờ. Trải qua vừa rồi thực nghiệm, khiến cho nguyên bản không tin quỷ thần Tiểu Mễ nội tâm cũng sinh ra dao động. Phát sóng trực tiếp giao diện liền như vậy vội vội vàng vàng đen xuống dưới. Thẩm Nhất cùng lẩm bẩm nói, không đúng đi, cái kia nam rõ ràng là ở nói dối a. Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, bọn họ đều nghe ra tới, cái kia nói chính mình cố ý không ho khan nam nhân. Rõ ràng là ở nói dối. Bởi vì mỗi lần đi đến không góc người là không giống nhau. Nếu chỉ có hắn một người trò đùa dai nói, căn bản sẽ không xuất hiện đi rồi vài vòng đều không có người ho khan tình huống. Có thể giải thích như vậy tình huống chỉ có hai loại khả năng tính. Thứ nhất là này bốn người đều trong lén lút nói tốt muốn cố ý làm như vậy. Thứ hai đó là, trong phòng thật sự nhiều một người, mà Tiểu Mễ làm chủ bá. Khán giả có thể thấy nàng trước mặt vẫn luôn là có người. Cho nên cứ như vậy, cái thứ nhất tình huống liền bị phủ định, bài trừ mặt khác khả năng tính, duy nhất dư lại cái kia, chính là chân tướng, Chu Gia Ngư nói, cho nên, bọn họ thật sự đưa tới dơ đồ vật. Lâm Giác nhàn nhạt nói, thực rõ ràng a, nàng uống một ngụm bia, ngữ khí có điểm bực bội, những người trẻ tuổi này cũng không sợ xảy ra chuyện nhi. Ai, Thẩm Nhất cùng thở dài, mấy người nguyên bản thực tốt tâm tình lúc này đều có điểm không xong. Chu Gia Ngư nói, dưới loại tình huống này nguy hiểm sao? Lâm Giác lắc đầu, không biết, cách cái màn hình sao có thể biết đâu. Ít nhất nhìn thấy xong xuôi sự nhân tài có thể nói rõ ràng đi, Chu Gia Ngư nói. Hảo đi, ta thật không nên xê monster, mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn người khác tìm đường chết. Thật không phải kiện làm người thoải mái sự. Cũng may Chu Gia Ngư quá mấy ngày lại ở trang web thượng lục soát về này đó chủ bá chuyện. Này, phát hiện bọn họ cũng không có bởi vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái kia tự xưng Tiểu Mễ cô nương còn đã phát Weibo báo bình an. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng chuyện này liền như vậy xong rồi. Mấy người hẳn là sẽ không lại tiếp tục loại này trò chơi. Ai biết thật sự là hảo ngôn khó khuyên muốn ma quỷ. Vài ngày sau, Chu Gia Ngư lại ở phòng phát sóng trực tiếp thông cáo. Thấy được bọn họ muốn phát sóng trực tiếp nội dung báo trước. Vẫn là thần quái trò chơi. Hơn nữa chơi lớn hơn nữa. Chu Gia Ngư biết này tin tức sau. Ở ăn cơm khi nói cho trong phòng vài người. Phiền đã chết, loại người này không phải không có việc gì tìm việc nhi sao? Lâm Giác thái độ có vẻ có chút táo bạo, đại khái là xem không dưới này mấy cái chủ bá không coi trọng thái độ. Rõ ràng đã phát hiện vấn đề, còn muốn tiếp tục, không phải tìm chết là làm cái gì, bọn họ còn tưởng chơi cái gì. Thẩm Mộ Tứ nhưng thật ra có chút tò mò, Chu Gia Ngư nói đơn giản một chút bọn họ hôm nay muốn chơi trò chơi. Lại là ở nửa đêm 12 giờ thời điểm tuyển một cái ngã tư đường. Sau đó đem ở mãn cơm tẻ chén thượng cắm thượng ba nén hương. Đãi hương châm tận lúc sau, đem cơm cấp ăn, nghe nói nếu làm như vậy nói, liền có thể thấy dơ đồ vật. Thẩm Nhất cùng sau khi nghe xong làm cái ôm quyền tư thế. Bội phục, sức tưởng tượng là thật sự phong phú. Ta theo tiên sinh nhiều năm như vậy, Thật đúng là lần đầu tiên thấy như vậy thao tác, người này muốn tìm đường chết, thiên là ngăn không được. Chu Gia Ngư nói, này biện pháp hữu dụng sao? Lâm Giác trầm khuôn mặt sắc không nói chuyện, Thẩm Mộ Tứ than nhẹ một tiếng, có hay không dùng ta không biết, nhưng là nói thật, bọn họ thời gian này điểm làm như vậy, thấy cái gì ta đều không kỳ quái, Chu Gia Ngư cũng cảm thấy là như thế này. Hắn bất đắc dĩ nói, liền không có người khuyên bọn họ sao? Khẳng định có a, bất quá bọn họ phòng trừng luyến tiếc đi, Thẩm Nhất cùng nói. Nhân khí như vậy cao đâu, kia chuyện này bọn họ thật đúng là không thể giúp gấp cái gì. Kia hôm nay buổi tối chúng ta liền nhìn lại đi, Lâm Giác nói. 12 giờ đúng không? Chu Gia Ngư gật gật đầu. Vì thế mấy người liền ước định hảo. 12 giờ ở chỗ này xem phát sóng trực tiếp. Chu Gia Ngư đi phòng bếp làm mấy cái nhắm rượu đồ ăn. Lại ở trên bàn mang lên mấy chai bia. Còn chưa tới 12 giờ. Phòng phát sóng trực tiếp liền khai, vẫn là cái kia gọi là tiểu mễ phát sóng trực tiếp. Cười hì hì đang cùng mấy cái bằng hữu làm dự nhiệt hoạt động. Bất quá Chu Gia Ngư nhìn một chút, phát hiện phía trước cái kia bị dọa cảm xúc hỏng mất tiểu thư lần này không có tới. Mà là thay đổi mấy chương tân gương mặt, bất quá này đó gương mặt đều có một cái đặc điểm. Đó là, tuổi trẻ, đều nói người nhiều thêm can đảm. Này mấy người thoạt nhìn cũng không quá sợ hãi, ngồi ở ngã tư đường bên cạnh còn gọi chê cười. Theo sắc trời dần dần ám hạ, trên đường phố lượng người cũng bắt đầu biến thiếu. Cuối cùng sắp đến 12 giờ thời điểm, cơ hồ đều nhìn không tới lui tới chiếc xe. Lúc này tiểu mễ lấy ra chính mình chuẩn bị cơm cùng hương. Đối với mấy người làm một sự chuẩn bị bắt đầu thủ thế. Vì thế này mấy cái người trẻ tuổi liền vây quanh qua đi. Thấy tiểu mễ đem hương cắm tới rồi cơm mặt trên, dùng bật lửa hỏa bậc lửa, trò chơi liền phải bắt đầu lạp, tiểu mễ còn đang cười. Đại gia cảm thấy đẹp nói, nhớ rõ, soát sóng lễ vật Nga, cũng không biết là tín hiệu không tốt. Vẫn là như thế nào, nàng cuối cùng một câu, lại là giống như bị điện lưu vặn vẹo, chợt vừa nghe lên. Đáng sợ cực kỳ, bất quá loại này biến hóa bất quá là trong phút chốc. Tiểu mễ thanh âm thực mau liền khôi phục ngày xưa điểm mỹ. Nàng mỉm cười, khom lưng đem kia chén cơm, phóng tới đường cái trung gian, nhìn hương một chút đi xuống châm, màu xám hương cho chậm rãi buông xuống ở màu trắng cơm mặt trên. Tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư, hôm nay tiên sinh không lên sân khấu đâu. Lâm Trục Thủy, tưởng ta, Chu Gia Ngư ừ một tiếng, Lâm Trục Thủy thân hắn khuôn mặt, không có việc gì, ngày mai liền tới rồi, còn không thể nhanh như vậy thổ lộ lạp ha ha ha ha. Tiên sinh trước mắt đối quán nhi tình cảm còn không phải đặc biệt trong sáng đâu. Sẽ thôi hóa một đợt, hết chương.